Dư Tắc Thành hỏi lại, nói vậy trận quỷ phong vừa rồi là do các ngươi làm ư? Hai tên cùng đáp, đúng là như vậy, Dư Tắc Thành nói, tốt lắm, các ngươi chết được rồi. Bạch quang chợt lóe, là đại ngũ hành diệt tuyệt quang tuyến, tên tu sĩ âm khí dày đặc hét thảm, hóa khí biến mất. Tên tu sĩ ma khí toàn thân thét to một tiếng, thi triển thiên ma giải thể, bạo phát thần lực chạy trốn thật nhanh. 30 năm một lần luyện chế âm hồn châu, lấy dân chúng trong phạm vi ngàn dặm làm nguyên liệu. Đám dân chúng, nông phu hiền lành chất phác trong mắt bọn người này chẳng khác gì một bầy trùng kiến, bọn chúng dám phá hủy cuộc sống yên lành hạnh phúc của những người này, quả thật không thể tha thứ. Các ngươi đã xem phàm nhân như trùng kiến, được ta cũng sẽ xem các ngươi như trùng kiến. Hôm nay gặp phải tay ta các ngươi chỉ có thể tự trách mình xui xẻo, vì hạnh phúc của dân chúng, vì nụ cười của bọn họ ta phải nhổ cỏ tận gốc diệt sạch các ngươi. Dư Tắc Thành cố ý buông tha tên đệ tử ma giáo kia, sau đó âm thầm truy tung, để cho y dẫn đường, như vậy mới có thể diệt trừ sạch sẽ bọn yêu tà này. Tên đệ tử ma giáo cắm đầu chạy trốn, chạy vào trong một ngọn núi lớn trước mặt. Dư Tắc Thành đuổi theo sau thấy vậy không khỏi sững sờ kinh ngạc. Núi này rõ ràng là danh lam thắng cảnh, đệ tử ma giáo rất ít ai chịu tu luyện tại một nơi. Góc truyện audio.com, như vậy, xem ra nơi này là danh môn chính phái, theo quy mô như vậy, hẳn là một thượng môn. Dư Tắc Thành lặng lẽ theo sau, đi vào núi này, thình lình phía trước có người quát lớn. Xin đạo hữu dừng bước tại hạ U Chân Chân Quân của Động Chân Đạo xin có lễ. Phía trước xuất hiện một đạo sĩ trung niên, khoảng hơn 40 tuổi, là Nguyên Anh Chân Quân. Động Chân Đạo chính là một thượng môn vừa mới thăng tiến gần đây, truyền thừa đã 600 năm, nền tảng cũng khá hùng hậu, tự cho mình là danh môn chính phái, cũng chưa nghe nói có làm qua chuyện ác gì, gia nhập hàng ngũ thượng môn vào 300 năm trước. Dư Tắc Thành dừng chân thi lễ. Tại hạ Hiên Viên Kiếm Phái Dư Tắc Thành, đang đuổi giết một tên đệ tử ma giáo, thấy y chạy vào nơi này, xin hỏi đạo hữu có thấy y không? Trong lúc hai bên nói chuyện, lục tục có mấy người bay ra, lại thêm 6 tên Nguyên Anh chân quân xuất hiện, còn có hơn 100 kim đan chân nhân cũng kéo ra. Tên đệ tử ma giáo mà Dư Tắc Thành truy tung cũng có mặt, lúc này y đang đứng sau một Nguyên Anh chân quân, rõ ràng là sư phụ của y. U Chân Chân Quân ôm quyền nói, thì ra là Diệt Độ chân quân, ngài hiểu lầm rồi, hai người bọn chúng phụng mệnh hành sự. Địa vực Huyền Châu chúng ta cứ cách 30 năm lại tiến hành một lần hoạt động luyện hồn, bọn chúng chỉ chấp hành, không phải trái lệnh hành sự. Dư Tắc Thành sừng sốt hỏi lại, phụng mệnh hành sự ư, phụng mệnh ai vậy? U Chân Chân Quân nói, là mệnh lệnh chung của 12 phái phía Bắc Huyền Châu chúng ta, 12 phái chúng ta định ra quy củ cứ 30 năm thu hoạch một lần để luyện chế âm hồn châu. Tất cả mọi người đã nhất trí, có thể nói chúng ta đại biểu cho cả Huyền Châu này. Dư Tắc Thành lại hỏi, thì ra các ngươi đưa ra mệnh lệnh này, vậy các ngươi có hỏi qua các phàm nhân bị các ngươi luyện chế thành âm hồn châu chưa? Cách chương